Lạc Phong không biết rằng đây chỉ là một phần thưởng nhỏ trong chiến lợi phẩm mà Hàng Lập thu hoạch được ở trong chuyến hành trình đến Hồng Nguyệt Đảo trước đây thôi. Dù sao, đối với một tên chân tiên cảnh, dù chỉ là tán tiên thì vật phẩm tích trữ cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Đại ân của tiền bối, Ô Mông Đảo vĩnh viễn không quên. Lạc Phong hai tay dâng cái vòng chữ vật lên, khẽ run rẩy, cuối cùng liền quỳ mọp xuống đất, thốt ra những lời từ tận đáy lòng. Không cần phải làm vậy đâu, ta chuẩn bị bế quan rồi, nếu không có chuyện gì quan trọng á, đừng đến tìm ta nha. Hàng Lập khoát tay áo nói ra. Dân! Lạc Phong trịnh trọng lên tiếng, y nhận mệnh lệnh rồi khờ rời khỏi tiểu viện. Nửa tháng sau, toàn bộ tượng thần ở trên Ô Mông Đảo đều bị dỡ bỏ sạch sẽ, thay vào đó là từng pho tượng mới tinh được đặt dày đặc khắp nơi trên hòn đảo. Những pho tượng mới đắp có dung mạo tương tự ba phần so với cái pho tượng tổ thần ban đầu. Điều đó chứng tỏ là đã không phải cùng một người. Mỗi ngày từ sáng sớm cho đến chạng vạng tối, phía dưới những pho tượng của Hàng Lập, vô số cư dân trên đảo đều tụ tập lại, từng trận âm thanh cầu nguyện vang lên giống như trước đây. Buổi tối một ngày nọ, trên không trung Ô Mông Đảo đột nhiên truyền đến một tiếng oanh vang thật lớn. Ngân quang ống ánh khắp nơi rơi từ ở trên bầu trời đêm xuống, như là ngân hà rủ xuống, dung nhập vào bên trong tòa tứ hợp tiểu viện trên đảo. Bốn phía xung quanh tiểu viện dựng lên 7-8 cây đại phiên màu bạc, hào quang tỏa sáng, toàn bộ tiểu viện được bao phủ bên trong một cái tầng sương mù màu bạc dày đặc không thấy gì. Giờ phút này, Hàng Lập đang mặc một cái bộ áo màu xanh, đang ngồi khoanh chân ngay chính giữa cái khoảng trống. Hóa thần địa chích của hắn ngồi đối diện với bộ mặt nghiêm nghị. Bắt đầu đi. Hàng Lập ánh mắt có chút chớp động mở miệng nói. Nói rồi hắn nhắm hai mắt lại, thần thức liền chìm vào trong đan điền. Bên trong đan điền, nguyên anh màu vàng vẫn như cũ, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ có thần sắc trên mặt không thể nhìn ra là có thống khổ hay không thôi. Bên ngoài nguyên anh bị một tầng tinh quang sáng loáng bao phủ. Chính là do Hàng Lập sử dụng lực lượng thần thức để che đậy những cái xiềng xích màu đen. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, tinh quang bên ngoài nguyên anh lập tức sáng rõ, giống như dòng nước nhao nhao nhảy về trong đầu của hắn. Ngay sau đó, hắc quang bỗng nhiên lóe lên bên ngoài nguyên anh của hắn. Chính cái xiềng xích đen như mực xuất hiện, xung quanh cũng bắt đầu có những mảng lớn sương mù màu đen. Trong tiểu viện, tinh quang sáng chói, trên ngực bụng của Hàng Lập cũng lập tức sáng lên 7 lam mang tinh điểm lóa mắt. Hóa thân địa chích của hắn đang ngồi đối diện, thấy thế thì lập tức giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, hướng về đan điền của hắn mà hạ ra một chỉ. Theo hai ngón tay hạ xuống, Hàng Lập cảm thấy cái vùng đan điền lập tức nóng lên. Một dòng nước ấm pháp lực màu bạc ôn hòa cuồn cuộn lao đến như trường giang đại hải, không ngừng chui vào bên trong cơ thể của hắn. Ngay lúc đó, tinh thần lực ở bên trong cơ thể hắn cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, hóa thành từng sợi tơ mỏng màu bạc, chuyển động xuôi theo tứ chi bách mạch của hắn. Pháp quyết trên tay của Hàng Lập kết động, hai luồng lực lượng không gặp chút trở ngại nào liền dung hợp vào trong đan điền, hóa thành từng sợi tia sáng màu bạc tinh tế, lao nhanh như chớp đến Nguyên Anh. Tình huống lần này có chút khác biệt so với lần trước, số lượng tia sáng màu bạc không những nhiều hơn gấp trăm lần, mà khí tức trên đó còn mạnh hơn gấp trăm lần so với trước đây. Trong khí tức, Hàng Lập cảm nhận được lực lượng pháp tắc xuất hiện ở trong từng cái tia từng sợi mà trước đây không có. Một tiếng vang ầm ầm thật lớn, bên trong đan điền, Hàng Lập vang lên tiếng nổ như sấm sét. Tia sáng màu bạc bay nhào tới giống như là đội kỵ binh phá trận trên chiến trường, lấy khí thế như vạn tấn đụng vào cái mảng sương mù màu đen nồng đậm ở bên trong. Ngay sau đó, trong đan điền của Hàng Lập vang lên âm thanh lớp bớp đại tác. Mảng sương mù màu đen trực tiếp bị xé nứt ra, rất nhanh liền tiêu tán biến mất, lộ ra bên trong là những cái xiềng xích màu đen. Tia sáng màu bạc không có ý định bỏ qua, tiếp tục nhào tới. Lần này Hàng Lập không có nóng vội, hắn không đem tia sáng phân chia đến phía trên tất cả xiềng xích. Hắn chọn một cái trong số đó, mang tất cả tia sáng màu bạc quấn quanh sợi xích. Một âm thanh giống như là khối sắt bị nung nóng ném vào trong thùng nước vậy. Xiềng xích màu đen lập tức xuất hiện từng luồng khối đen, kịch liệt rung động, hắc quang nhanh chóng bị tiêu tán. Ngay lúc đó, vô số phù văn nhỏ bé màu đen nổi lên trên xiềng xích, muốn bổ sung hắc quang bao phủ bên ngoài đang bị tiêu hao nhanh chóng kia. Trong tia sáng màu bạc, tản ra một tầng hào quang khí tức pháp tắc màu xanh nước biển, dung hợp với phù văn màu đen, làm cho việc chữa trị xiềng xích của phù văn trở nên yếu ớt, hiệu quả giảm cực kỳ rõ rệt so với lần trước. Hàng Lập thấy như vậy thì tâm niệm thúc giục, luyện thần thuật lập tức lại vận chuyển. Lượng thần thuật bên trong thức hải sớm đã chuẩn bị lực lượng thần thức bàn bạc, lập tức hóa thành vô số thần niệm tinh ti, trong nháy mắt đã đi đến bên trong đan điền của Hàng Lập. Dưới sự thúc giục của tâm niệm Hàng Lập, từng sợi thần niệm tinh ti ống ánh, đan xen quấn quýt lại với nhau, hóa thành một cây rìu khổng lồ bằng thần niệm sáng long lanh ống ánh. Cự phủ bay vọt lên, hướng về cái phía xiềng xích màu đen có hắc quang ảm đạm bổ xuống. Nếu tinh ti màu bạc lúc trước là đội kỵ binh trọng giáp phá trận, thì lúc này cây phủ khổng lồ bằng thần niệm chính là đội bộ binh trọng giáp phá trận. Bộ binh sau khi được kỵ binh xông vào phá trận mở ra vị trí hiểm yếu, liền cho kẻ thù một đòn chí mạng. Chỉ nghe một tiếng "phanh", duệ minh vang lên. Xiềng xích màu đen chấn động kịch liệt, cây rìu khổng lồ bay ngược về. Âm thanh một luồng lực xuyên thấu cực mạnh giao tranh với kim thạch vang lên từ đan điền của Hàng Lập, hướng thẳng đến thức hải của hắn, khiến cho thần thức của hắn nhói lên. Nhưng mà giờ phút này, hắn chẳng thèm quan tâm, toàn bộ sự chú ý đều hướng về cái xiềng xích màu đen đang nằm trong đan điền. Chỗ xiềng xích bị cây rìu khổng lồ bổ trúng, lộ ra một vết nứt ngắn cực kỳ rõ ràng. Hàng Lập thấy như vậy, tràn đầy sự tin tưởng, hắn không thèm quan tâm đến việc thần thức đau nhức cỡ nào, tiếp tục lấy cây rìu khổng lồ bổ xuống cái xiềng xích màu đen nữa. Một lần, hai lần, ba lần. Khi Hàng Lập bổ cái nhát thứ bảy xuống, một tiếng vang trầm "bành" truyền đến. Xiềng xích màu đen trực tiếp đứt đoạn, hóa thành một mảng tinh quang màu đen. Một màn quỷ dị xuất hiện. Những tinh quang này không tiêu tán đi mà hướng về tám sợi xiềng xích còn lại, lóe lên rồi dung nhập vào bên trong. Tinh quang màu đen vừa mới biến mất, quang mang của tám cái xiềng xích còn lại lập tức sáng lên, phù văn màu đen bên ngoài lập tức tăng lên, hắc quang cũng trở nên đậm hơn. Hàng Lập nao nao, chợt nở nụ cười khổ. Nếu là mỗi lần một sợi xiềng xích đứt gãy đều sẽ dung nhập vào những cái xiềng xích còn lại, như vậy thì xiềng xích càng về sau càng kiên cố, càng khó chém đứt hơn rồi. Bên trong một đại điện trên một mảnh sa mạc cách xa Hắc Phong Hải Vực không biết bao nhiêu vạn dặm, ngay lúc Hàng Lập khó khăn lắm mới có thể phá vỡ được một cái xiềng xích đang quấn lấy nguyên anh của hắn, thần sắc của nam tử tiêu tụy đang ngồi trên cái ghế đen đặt ngay ngắn ở bên trong đại điện đột nhiên khẽ nhúc nhích, hai con mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi mắt đục ngầu giống như là một tầng nhãn chướng che lại. Xiềng xích màu xanh đen đang phủ kín khắp nơi trong đại điện lập tức bay lên lơ lửng cách mặt đất, nhào nhào phát ra âm thanh leng keng. Sắc mặt của nam tử có chút trầm ngâm, sau đó liền cười lạnh một tiếng. Gã không làm bất kỳ động tác gì khác nữa mà chậm rãi nhắm mắt lại một lần nữa. Trong đại điện, từng sợi xiềng xích rơi nhẹ nhàng xuống đất, đại điện lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Bên trong tứ hợp viện ở U Môn Đảo, hai mắt của Hàng Lập nhắm nghiền, dùng toàn bộ tâm niệm thúc giục tia sáng màu bạc bay về phía cái sợi xích màu đen quấn quanh chúng lại. Lúc này lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu lại, trong thức hải bỗng nhộn nhạo lên một hồi gợn sóng không lớn không nhỏ. Hắn có thể cảm nhận được việc bản thân vừa chém đứt được sợi xiềng xích thứ nhất đã bị một tồn tại khủng bố nào đó cảm ứng được. Chuyện này khiến cho nội tâm của hắn không khỏi trở nên khẩn trương, sợ rằng tự nhiên lại xuất hiện một sợi xích màu đen khác bên trong đan điền giống như lần trước. May mắn là một lúc lâu sau, khi trên nguyên anh không xuất hiện bất kỳ dị tượng gì, hắn mới thấy an tâm một chút, bắt đầu đem toàn bộ sự chú ý đặt lên cái sợi xích thứ hai. Pháp lực của hắn cùng với tinh thần lực ngưng tụ lại thành tia sáng màu bạc, nhanh chóng bao bọc cái sợi xích thứ hai bao bọc lại. Bên ngoài xiềng xích cũng giống như trước, âm thanh ti ti vang lên, cùng với từng luồng khói đen bay lên, hắc quang cũng bắt đầu ảm đạm đi. Nhưng mà tốc độ tan biến của hắc quang lúc này rõ ràng là chậm hơn một chút so với trước. Điều đó cũng đồng nghĩa là Hàng Lập phải sử dụng thêm nhiều tia sáng màu bạc hơn, lần này tốn nhiều thời gian hơn. Buổi tối mấy ngày sau, một tiếng oanh vang lên. Cột sáng màu bạc bên trong tứ hợp tiểu viện bỗng nổ tung, hóa thành từng điểm sáng màu bạc tiêu tán. Hai mắt của Hàng Lập chậm rãi mở ra, nhìn hóa thân địa chích đang ngồi ở đối diện, trong mắt lộ rõ vẻ uể oải. Trải qua mấy ngày công kích liên tục, phù văn màu đen bên trên sợi xiềng xích thứ hai đã bị tiêu hao khá nhiều, liền bị hắn dùng cây rìu khổng lồ bằng thần niệm bổ xuống mấy chục nhát đã đứt gãy. Nhưng mà trải qua lần này, pháp lực ít ỏi bên trong cơ thể của Hàng Lập cùng với pháp lực được hóa thân địa chích chuyển hóa từ tính niệm lực đều đã tiêu hao gần hết rồi, đành phải ngưng lại tạm thời. Xem ra là phải đánh một trận lâu dài rồi đây. Hàng Lập thở dài một hơi, sau đó lật tay lấy ra một viên đan dược cho vào trong miệng, nhắm mắt điều tức. Bên cạnh hắn, hóa thân địa chích đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, vẻ mặt bình tĩnh, toàn thân hóa thân lóe lên hào quang màu xanh, chậm rãi hấp thu tính niệm lực

bao trùm giọt linh dịch lại. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một âm thanh như là tiếng sấm giữa trời. Trong không khí xuất hiện chấn động bí ẩn mà mắt thường khó có thể phát hiện được. Hàn Lập quét mắt qua, con người bỗng co rụt lại. Mặt biển phía dưới vậy mà cũng bị ảnh hưởng bởi cổ chấn động kỳ dị này. Những cơn sóng lớn vốn được tạo thành bởi gió bão thì giờ phút này đều bị luồng chấn động kia làm cho vỡ vụn, rồi hiện lên lớp lớp bọt biển trắng xóa trên mặt biển. Đồng thời trong tiếng gió viu viu xung quanh, trong không khí đột nhiên hiện ra từng tia sáng óng ánh, ẩn chứa thiên địa nguyên khí như những con cá mờ ảo bơi lượn tới. Lúc đầu thì chỉ vẻn vẹn mấy trăm tia mà mắt thường có thể thấy thôi, nhưng sau đó số lượng tăng rất nhanh, thành mấy ngàn, mấy vạn, lít nhà lít nhít chen chúc đến. Chỉ sau một ít thời gian, Hàn Lập đã không thể nào xác định được cái số lượng những tia sáng giống đàn cá đang bơi này, bởi vì thực sự là quá nhiều, đến mức không thể nào đếm xuể được. Chúng chồng chất, chen chúc, xen lẫn nhau liên miên không dứt, rồi hóa thành một mảng quang mang ống ánh nhanh chóng lao tới cái giọt linh dịch ở giữa không trung. Số lượng tia sáng lao tới càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một cái vòng xoáy to lớn, có đường kính chừng mấy trăm dặm, trông như một tòa tháp lớn hình xoắn ốc nối trời liền đất, lừng lững ở trên vùng biển chốn này. Bầu trời đang quang đãng thì đột nhiên gió nổi mây phun tụ tập thành một cái đám mây rộng lớn, kéo dài mấy trăm dặm che kín một vùng hải vực. Trong vòng vạn dặm, thiên địa nguyên khí như trong nồi nước sôi trở nên vô cùng hỗn loạn, rồi như cái phiểu tất cả đều điên cuồng lao tới chỗ khu vực của Hàn Lập. Mà vài hòn đảo cách mấy vạn dặm xung quanh nơi này cũng bị ảnh hưởng. Các tu sĩ ở trên đảo cũng vô cùng kinh hãi, hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh từ hòn đảo của mình liên tiếp bay ra, nhìn về phương hướng hải vực chỗ Hàn Lập. Cách mấy trăm dặm chỗ cái màn sáng màu xanh có mấy gã tu sĩ chân tiên đang đứng lơ lửng trên không trung. Những gã này có vẻ cũng quen nhau, khi nhìn nhau sắc mặt chúng vừa lo vừa nghi hoặc. Bọn chúng ban đầu còn tưởng rằng nơi đây có dị bão xuất thế, trong lòng trở nên kích động, vội vàng từ trong đảo hào hứng bay tới, nhưng đến gần nơi mới phát hiện ra rằng căn bản không phải là như vậy. Tần đạo hữu à, trong mấy người chúng ta từ trước tới nay, ngươi là người có thần thức cường đại nhất, ngươi cũng là đầu tiên tới đây, vậy mà ngươi có biết rốt cuộc nơi đây đã xảy ra chuyện gì không vậy? Một thanh niên đẹp trai, mặc y phục trắng như tuyết, có ống tay áo thùng thình, nói với lão giả trên 80 tuổi bên cạnh. Cái màn sáng trước mắt này che đậy hết thần thức dò xét, nên ta cũng chưa có cách nào tìm hiểu ngọn ngành được cả. Nhưng xem ra là có người ở đây tới luyện pháp bảo lợi hại nào đó đó. Lão giả trên 80 tuổi lắc đầu nói. Chứ vậy chẳng lẽ không cảm thấy là có người ở đây luyện chế hóa thân địa chích ha? Một tên nam tử mặc áo hồng, vẻ mặt nữ tính, mắt vừa dài vừa hiếp lại suy đoán. Ta thấy không phải đâu, mà lời của Tần đạo hữu có khả năng hơn. Ta cũng cảm thấy như vậy á. Hơ, ở đây đón giờ đón non làm cái gì, đến tận nơi mà xem chẳng phải sẽ biết hay sao chứ. Mấy người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn sợ kẻ nào sao? Một tên đại hán da đen, không giống nhân tộc, mặt mũi xấu xí quá khẽ. Gã ta ngoài miệng thì nói là như vẻ không nhịn nổi mà lao đến xem, nhưng thực tế thì thân hình không hề nhúc nhích. Lão già trên 80 tuổi thấy như vậy, cười lạnh một tiếng rồi nói. Có thể bố trí cấm chế để ngăn cách thần thức như vậy thì không phải là người mà đảo Tần Uyên ta có thể trêu chọc được. Nếu như các ngươi muốn tìm hiểu hư thực thì cứ việc đi, còn lão phu không quan tâm. Nói xong lão ta không có nói thêm nữa, lập tức hóa thành một vệt đỏ phóng đi. Còn lại mấy người khác thì liếc nhìn nhau, trên mặt họ đều có chút xấu hổ. Bọn họ có thể nói đều là những lão hồ ly sống không biết bao nhiêu năm rồi. Lời nói gió bay nên tự nhiên không quan trọng. Nào có ai dám đứng làm con chim đầu đàn chứ? Thấy lão giả trên 80 tuổi đã rời đi, mấy người còn lại cũng đều không nói nữa, ngay cả tâm tư tìm hiểu thêm cũng không có. Vội vã nói từng câu bông đùa rồi từng tên bỏ đi hết. Dù sao từ cái nơi này để phán đoán tình hình thì có đến 8-9 phần 10 là không phải dị bão xuất thế. Còn nếu đúng như lão giả họ Tần kia suy đoán á, lại là một vị tiền bối có thực lực siêu nhiên tế luyện pháp bảo ở đây, thì chắc hẳn rằng hắn cũng có thể đang để ý đến việc mọi người đang vây xem ở đây, sau đó đợi bọn chúng đến thì tính sổ. Chỉ cần cái vị tiền bối này tế luyện xong rồi tự động rời đi, bọn chúng tự nhiên cũng không hơi đâu quan tâm đến việc này nữa. Đối với những phỏng đoán cẩn thận này của bọn chúng, tất nhiên Hàn Lập hoàn toàn không biết. Trên thực tế, giờ phút này hắn căn bản không để ý tới những điều đó. Bởi vì ngay lúc vừa rồi, vòng xoáy nguyên khí vô cùng to lớn kia bỗng nhiên hội tụ, hóa thành một cái cột sáng to lớn nối thẳng lên trời, như xuyên lên đến 9 tầng mây, cuồn cuộn điên cuồng không ngừng xoay tròn. Đúng lúc này, quanh thân của Hàng Lập đột nhiên sáng lên ánh xanh mờ mịt. Hắn còn chưa kịp biết nguyên do thì tiên linh lực ở trong cơ thể đã bị một lực hấp dẫn rất lớn mà mạnh mẽ tuôn ra bên ngoài như thủy triều, rồi rút vào cái giọt linh dịch màu xanh lá đang bị ngọn lửa màu bạc bao phủ kia. Hắn vô cùng sợ hãi, lập tức dựng thẳng một bàn tay lên, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thanh quang quanh thân lập tức rung rung, tiên linh lực ở trong cơ thể tuôn ra chậm lại mấy lần. Mà vừa rồi hóa thân địa chích tự động hiện thân, hiện giờ trên thân nó cũng tỏa ra một tầng thanh quang, pháp lực ở trong cơ thể do tính niệm lực chuyển hóa chỉ sau mấy hơi thở gần như cạn sạch. Hàng Lập vẫy tay một cái, thu hóa thân vào nhưng sắc mặt trầm xuống. Hắn mặc dù kiệt lực chống đỡ, nhưng làm cho tiên linh lực còn lại trong cơ thể dù không ngừng chảy ra, nhưng với tốc độ chảy so với trước kia thì giảm đi rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lật tay một cái, lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong miệng. Khi linh lực ẩn chứa trong đan điền dần chuyển hóa thành tiên linh lực ở trong cơ thể, mới khiến cho Hàng Lập cảm thấy hơi hóa giải được một chút cảnh khốn cùng ở trong đan điền. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái giọt linh dịch màu xanh sẫm ở trên bầu trời, ánh mắt lại càng trở nên phức tạp. Ròng rã sau năm ngày, dị trạng trên cái vùng biển này cũng không có thay đổi gì. Hàng Lập ở vị trí trung tâm nhất thời đang luống cuống đau khổ trong lòng. Nếu có người quen biết ở đây, khi nhìn thấy bộ dáng của hắn bây giờ chỉ sợ là bị dọa cho hết hồn. Lúc này hốc mắt của hắn quầng sâu, da vàng như nến, môi vừa trắng bệch như là da chết, vừa khô đến nứt nẻ, tinh khí tiêu hao kịch liệt, chỉ còn lại đôi mắt vẫn lóe lên vẻ minh mẫn thôi. Sở dĩ như vậy là vì liên tục mấy ngày, tiên linh lực ở trong cơ thể hắn không ngừng tiết ra, giờ đã hết sạch rồi. Không ít đan dược cấp cao mà trước đây hắn tích lũy cũng đã tiêu hao không ít. Nhưng lúc này hắn phát hiện ra, bản thân phục dụng đan dược chỉ tạo ra hiệu quả cực kỳ nhỏ, khiến cho hắn gần như sắp chống đỡ không nổi. Nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên có một âm thanh không hiểu nổi lên, một mực nói với bản thân là chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có chỗ tốt cực lớn. Hàng Lập hít một hơi thật sâu, lật tay lấy ra mấy cái viên đan dược, âm thầm cắn răng. Hai tay trước người đánh ra một đạo pháp quyết kỳ dị, môi khô ráo có chút mấp máy lại bắt đầu niệm khẩu quyết. Theo âm thanh chú ngữ truyền ra, làn da trên người hắn lại đột nhiên trở nên hồng thuận, hốc mắt cũng bắt đầu khôi phục lại như lúc ban đầu. Cả người hắn nhìn như một cây già khô héo, sắp chết đột nhiên trải qua một trận như nắng hạn gặp mưa rào, bỗng nhiên hồi phục xanh tốt trở lại. Nhưng mà chỉ có hắn biết, chẳng qua là do hắn thi triển một phương pháp bí ẩn thông qua thiêu đốt tinh huyết để tỏa ra sự sống, gia tăng tiên linh lực ở trong cơ thể mà thôi. Thực hiện nó tốn kém cực kỳ to lớn, hơn xa rất nhiều khả năng người thường có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, 3 ngày 3 đêm lại trôi qua. Quang cầu màu xanh bao phủ trong mấy trăm dặm ở vùng biển này, đột nhiên không dấu hiệu nào nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ mất mấy hơi thở đã thu nhỏ lại chỉ còn phạm vi hơn 1 trượng. Bao quả giọt linh dịch đã trở nên gần như trong suốt ở bên trong đó. Mà ở bên trong phạm vi 1 trượng này, đại lượng thiên địa nguyên khí vô cùng đậm đặc, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh mẽ lao vào bên trong cái giọt linh dịch kia. Chỉ nghe một tiếng bùm vang lên, màn ánh sáng màu xanh một lần nữa co lại, khiến cho thiên địa nguyên khí tinh thuần cùng với cái giọt linh dịch kia bị ép vào một chỗ đến cực hạn. Giọt linh dịch trong nháy mắt bị cô hóa, biến thành một viên tinh hạt hơi mờ, bé như giọt nước từ giữa không trung rơi xuống. Lúc này một bàn tay thon dài, khô quắt đột nhiên từ bên cạnh thò ra, tóm lấy cái viên tinh hạt kia vào trong tay. Chủ nhân của cái bàn tay này dĩ nhiên chính là Hàng Lập. Chỉ là giờ phút này, cơ hồ hắn đã gầy đến mức không còn là hình người nữa. Toàn thân là da bọc xương, xương cốt trên người trơ ra, hiện ra lồ lộ làm cho người ta phát sợ. Quần áo trên người của hắn rũ xuống rộng thùng thình. Nhìn cái dáng người của hắn như là cây sào treo quần áo, đang phơi một cái bộ y phục màu xanh. Bất quá mặc dù hắn tổn hao rất nhiều nguyên khí, nhưng lúc này trên mặt vẫn giữ vẻ vui mừng. Trong đôi mắt dù khó nén được vẻ mệt mỏi nhưng vẫn lộ ra thần sắc sáng ngời. Hắn ngẩng đầu nhìn cái bình nhỏ vẫn lơ lửng ở trên trời như trước thì phát hiện ra màu xanh sẫm nguyên bản của nó đã không còn. Hai con mắt cùng cái miệng hiện ra trước đó cũng đã biến mất. Giờ phút này bình nhỏ lại như ẩn như hiện, dường như không thể nào thấy rõ được hình dáng. Nhìn thấy hình dáng bình nhỏ như vậy, mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn nhưng hắn không hề lo lắng. Bởi vì dựa theo cảm giác quen thuộc trong đầu, hắn tin tưởng chỉ cần thu nạp ánh trăng ở trong mấy ngày nữa, bình nhỏ sẽ khôi phục trở lại. Hết tập 29. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.